Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày mà Thi kể những câu chuyện ma có thật của những người bạn từ khắp nơi gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn làm nghề biên kịch, các bạn là nghề viết kịch bản phim truyền hình đó. Thì một hôm là bạn đang ngủ tại nhà mình luôn, mà tự nhiên bạn bị một người đàn ông đè. Và khi người này đè bạn là bạn cảm thấy rất là mệt và có la, nhưng mà bạn nói rằng bạn la rất là lớn, mặc dầu là bạn cảm nhận rằng là bạn la lớn dữ lắm nhưng mà lại không có ai nghe thấy các bạn. Thì khi mà bạn thấy như vậy cho nên bạn đã niệm Phật, và khi bạn niệm Phật thì người này đã chụp cái miệng lại và nói rằng, hăm dọa bạn rằng nếu mà mày niệm Phật thì tao sẽ giết mày. Thì khi mà bạn nghe hăm dọa như vậy bạn rất là sợ, nhưng mà bạn vẫn niệm Phật các bạn. Cứ niệm như vậy thì khoảng tầm nửa tiếng sau thì người này mới tự khắc rời đi. Và khi mà người này rời đi rồi thì bạn cảm giác rất là mệt và tiếp tục trùm mền để mà cố gắng dỗ mình vào trong giấc ngủ, mặc dầu rất là sợ các bạn, thì lại tiếp tục bị một con ma, mà con ma này là nữ, và bạn nhìn thấy nó ngồi trên ngay cái đầu nằm của bạn luôn và nhìn bạn với một cái ánh mắt rất là căm thù, giống như là căm hận một điều gì đó. Thì sau khi bạn nhìn thấy vậy thì con ma này bắt đầu tiến đến và bóp cổ bạn tiếp. Thì bạn lại tiếp tục niệm Phật, thì con ma này nó cứ bóp, thì bạn cứ niệm như vậy đó. Thì khi mà con ma này nó rời đi rồi thì bạn lại nghe từ xa văng vẳng có những cái tiếng khóc của người phụ nữ và những cái tiếng khóc của những đứa con nít nhỏ nhỏ các bạn, mà bạn không biết là từ đâu phát ra. Và cái đêm đó là bạn không thể nào ngủ được cho đến khi mà ngày hôm sau là buổi trưa các bạn, thì tầm khoảng 12 giờ mấy, 1 giờ trưa, thì tự nhiên là bạn nghe tiếng mẹ của bạn kêu. Tại vì gia đình mẹ của bạn này là có mở một cái quán cà phê bình dân, cho nên nó là hầu như buổi trưa là sẽ đem những cái bàn ghế ở ngoài để mà đem vô nhà cất để nắng đó các bạn. Thì tự nhiên là bạn nghe tiếng mẹ bạn kêu mình rằng, Đào ơi Đào, con đem những cái bàn con bỏ vô. Thì tới bạn nghe rõ từ cái câu đó cho đến từ vô, thì cái câu sau là cái câu gì thì bạn nghe không có rõ. Thì bạn mới hỏi lại rằng là mẹ bỏ ở đâu hả mẹ, thì không có tiếng trả lời các bạn. Và sau khi mà cứ hỏi như vậy mà không nghe tiếng mẹ mình trả lời thì bạn chạy lên trên phòng mẹ và thấy mẹ mình đang nằm ngủ, thì bạn kêu mẹ dậy và bạn hỏi mẹ, mẹ kêu con là đem bàn vô bỏ ở đâu, mới nãy mẹ kêu con. Thì mẹ bạn cảm thấy rất là khó hiểu và nói rằng, nãy giờ mẹ ngủ mẹ đâu có kêu con đâu. Thì bạn cứ nói, ủa thiệt hả mẹ, sao con nghe rõ ràng cái giọng mẹ kêu con là Đào ở Đào, con đem bàn vô con bỏ, là tới cái câu đó thì bỏ lẫn, cái câu sau có nói gì nhưng mà bạn nghe không có rõ. Thì bạn cứ hỏi hoài, mẹ bạn nói là không có, là không có, không có đùa. Thì người em trai của bạn cũng có nói là nãy giờ mẹ ngủ đâu có kêu chị đâu, chị Đào. Thì bạn rất là hoang mang cái chuyện này và bạn rất sợ các bạn. Bạn chạy xuống và đốt nhang cho tổ tiên và lấy kim để mà đâm 10 đầu ngón tay. Nhưng mà 10 đầu ngón tay bạn do cứng quá cho nên bạn đã không có đâm được. Và bạn ngồi bạn niệm Phật, và niệm Phật rất là sợ luôn. Thì Thi đã tiếp xúc với bạn Đào này rất là nhiều lần rồi các bạn, cũng là bạn bè. Và cái gương mặt là do bạn hay thức khuya để mà viết kịch bản phim á, cho nên nó là cái gương mặt của bạn không có sinh khí luôn. Thì Thi có khuyên bạn á là đi chùa hoặc là thỉnh những cái mặt Phật mà hợp với tuổi của mình về để mà đeo, để mà hộ mạng của mình. Thì do là cái âm khí trong người bạn Đào và do bạn thức khuya nhiều quá cho nên những cái vong hồn vất vưởng nó đã thấy và nó xâm nhập được vào trong nhà các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Đào. Và tới một cái câu chuyện thứ hai của một bạn khác kể về là khi mà bạn ở dưới quê Vĩnh Long của Thi luôn, thì một hôm là do bạn đi về trễ, nhưng mà do là đi một cái con đường mà đi về nhà thì quá xa các bạn, cho nên nó là bạn đã đánh bạo đi một cái con đường tắt. Và khi đi qua cái con đường tắt này thì nó lại có một cái nghĩa địa rất là lớn luôn, và bạn cứ bánh bụng đi qua đại. Thì khi đi qua như vậy á, là bạn cố dặn cái lòng của mình rằng á, là cứ đi thẳng đừng có dòm vô. Thì nhưng mà không hiểu sao tới cái lúc mà tới một cái ngôi mộ các bạn, và bạn đã dòm vào và không hiểu luôn, bạn không hiểu mình, và bạn nhìn cái tên trên ngôi mộ đó và bạn đọc thành ở trong lòng luôn, và bạn còn suy nghĩ rằng là cái ngôi mộ này có cái tên trùng với lại người bạn của mình. Thì bạn không hiểu sao bạn lại làm như vậy các bạn. Và khi bạn đi về tới nhà rồi thì đêm đó là bạn không có ngủ được và bạn niệm Phật. Bạn niệm Phật rất là nhiều thì bạn mới bắt đầu là tầm khoảng 3 4 giờ thì bạn mới ngủ. Còn những cái ngày bình thường, những ngày sau đó là tầm khoảng 9 giờ là bạn đã đi ngủ, nhưng mà đi ngủ mà có cảm giác như là không thể nào ngủ được các bạn, giống như là có người đi theo như vậy đó. Thì bạn cứ cố gắng niệm Phật để mà cho không có thức dậy, bạn hay bị thức dậy nửa đêm mà không hiểu gì sao và cảm thấy lạnh người. Thì 3 ngày đầu như vậy, và tới cái ngày thứ tư thì bạn không có bị kêu dậy, không có bị gọi dậy, có cảm giác bị gọi dậy lúc 12 giờ đêm, nhưng mà tới ngày thứ tư thì không bị, nhưng mà tầm khoảng 3 giờ thì bạn lại có cái cảm giác như là ai rung lắc giường của bạn rất là mạnh luôn các bạn, rung lắc và bạn cảm giác như là mình đang nằm trên một cái giường mà nó rung rung rung mà rất là mạnh luôn, và ai nắm cổ chân bạn kéo. Thì bạn giật mình thức dậy và bạn rất là sợ. Qua ngày hôm sau bạn đã nói cái chuyện này cho ba mẹ của mình biết, thì mẹ của bạn đã dẫn bạn đi mua mặt Phật, đi thỉnh mặt Phật và đi chùa. Thì từ đó về sau bạn hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện tiếp tục cho chúng ta những cái kinh nghiệm, là khi mà chúng ta đi ngang những cái nghĩa trang hoặc là những cái khu vực mà thờ hài cốt ở trong chùa thì chúng ta đừng nên nhìn các bạn. Mình vào mình biết người thân mình ở đâu thì mình dòm ở đó thôi, chứ đừng dòm đọc tên người ta làm cái gì. Nhiều khi trong cái ý nghĩ và cái tần số mình hợp với người ta thì người ta dẫn theo mình được. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Và câu chuyện thứ ba ngày hôm nay là của một bé, và bé kể về là dì, người dì đã đi du lịch. Và khi mà đi du lịch Huế, Bà Nè, Đà Nẵng, thì khi mà ở Huế thì không sao, nhưng mà khi mà ghé Đà Nẵng á, thì ở trong cái khách sạn đó 3 đêm, 2 đêm đầu á, là không sao các bạn, nhưng mà đêm thứ ba á, là tự nhiên á, là đang ngủ mà cứ có cảm giác giống như là ai đang cố gắng khều cái đồng hồ mà dì đang đeo trên tay, và cứ khều khều khều như vậy. Thì dì biết, và dì biết rằng mình đang bị ma trêu ma chọc rồi, và dì đã cố gắng niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật thì nó hết cái cảm giác đó các bạn, nhưng mà khoảng một chút xíu sau thì nó lại bị khều tiếp, và dì lại tiếp tục niệm Phật, mà đến nỗi đứa con nằm kế bên á, là đứa con hỏi sao mà mẹ cứ niệm Phật hoài vậy mẹ, mẹ không ngủ đi. Thì một chút thì khi mà dì niệm Phật, dì cứ kệ và niệm Phật thì hết, và đang ngủ vậy thì tự nhiên nghe cái tiếng đồng hồ reng và báo thức các bạn. Và khi giật mình thì dì cũng vào trong toilet để mà vệ sinh, tại vì nghĩ là đã sáng rồi. Thì vệ sinh xong thì dì đi qua những cái phòng khác, tại vì dì này á, là đi chung với lại công ty, cho nên nó là đi qua những cái phòng khác để kêu đồng nghiệp và kêu mấy cái dì khác để mà thức dậy á. Thì không ai thức hết các bạn, cứ gõ cửa những cái phòng đó nhưng mà không ai thức hết. Thì khi mà dì về phòng dì cũng bực, tại vì nghĩ rằng á, là những cái ngày trước á, là trong khi người ta kêu mình thì mình thức liền, cho đến chừng mình đi kêu người ta thì không ai kiểu thức hết, cũng bực bội. Nhưng mà khi coi lại đồng hồ thì chỉ mới hơn 2 giờ sáng thôi các bạn. Và dì rất là sợ khi biết mình đã bị trêu như vậy, và cố gắng không có dám ngủ luôn, mà cứ cố gắng niệm Phật và đợi tới sáng hôm sau để đi về thôi. Thì đây là một cái câu chuyện ma trong khách sạn, nhưng mà không rõ là khách sạn gì. Heo. Xin lỗi các bạn, con heo có thể nó quậy. Thì một cái câu chuyện tiếp theo là một cái câu chuyện ở vùng quê nào mà Thi đã quên mất, thì các bạn có thể lên trên web của Thi để xem cái vùng quê đó ở đâu, Định Mỹ hay là gì đó. Thì bạn này kể về một cái câu chuyện về một cái cô tên Loan cho Thi, và đây là cái câu chuyện có thật mà cái vùng này ai cũng biết hết. Thì khi mà bạn học khoảng lớp 5, là cách đây hơn 10 năm trước rồi các bạn, thì có một người con gái tên là Loan trong cái khu vực đó. Và cái cô Loan đó là con của một người bác sĩ các bạn, và gia đình này cũng tốt và giàu có, nhưng mà lại không có chịu cái người yêu của cô Loan. Người yêu của cô Loan thì gia đình nghèo, cho nên nó là không có môn đăng hộ đối, cho nên gia đình không chịu các bạn. Mặc dầu hai người á, là yêu nhau rất là nhiều luôn, nhưng mà không có được gia đình chấp nhận, cho nên hai người đã coi như là muốn bỏ đi, nhưng mà bị bắt lại các bạn. Thì khi bị bắt lại rồi thì gia đình bắt đầu bắt ép cô Loan này phải lấy một người khác mà môn đăng hộ đối. Và cái ngày lễ đã được ấn định các bạn, và được là hả tới cái ngày đó là sẽ tổ chức thôi, nhưng mà một hôm là cô Loan đã đi xuống cái dạng như là một cái ghe, mở ghe lớn đó, các bạn có thể ngủ lại đó, Và do là hàng ngày á, là thường thường là cô Loan hay xuống dưới đó ngủ lắm, cho nên nó là gia đình không có để ý, cứ nghĩ rằng cô xuống đó cô ngủ thôi. Thì đêm đó cô này đã xuống dưới và uống thuốc tự vẫn các bạn, và tới sáng hôm sau thì gia đình mới phát hiện, thì lúc đó là cô này đã chết rồi. Thì gia đình người bác sĩ này đã chôn cô ở đằng sau cái bãi lau sậy, cũng thuộc khu đất của gia đình. Và từ đó về sau là khu xóm của cô này là không ai được yên, cứ thấy cô này về và kêu đi ra chơi các bạn. Thì một hôm á là cô này hả là cứ kêu đi ra chơi, kêu và hả là ra đây chơi với tôi, và cứ hết người này đến người kia, thấy có người thì đi chợ thấy, có người thì đang nằm ngủ thấy, đứng ngoắc ngoắc ra. Và cô này thường xuyên hiện về để mà than khóc trách móc gia đình cha mẹ của mình rằng là tại sao lại cấm và không cho con lấy người con thương. Thì lúc đó đã lỡ rồi thì cha mẹ cô này cũng rất là đau đau khổ, cũng không biết làm gì được các bạn. Thì một hôm là trời mưa rất là lớn và tự nhiên đó là sét đánh đùng đùng các bạn. Thì tự nhiên cái bên nhà của ông bác của cô Loan này là ngay phía sau là có một cái lu, và cái lu này là bị đánh mà dạng như là cái lu bị sét đánh mà nó tét cái lu ra làm đôi luôn. Và khi mà hả vừa cái lúc đó là bên nhà đối diện với ông bác của cái cô Loan này là có một thằng bé, và thằng này nó cũng biết, dạng như nó cũng lớn rồi các bạn. Và buổi trưa hôm đó do là nó không ăn cơm cho nên chiều nó xuống dưới nhà bếp nó lục cơm nó ăn. Thì vừa lúc đó là sét đánh thì nó hoảng hốt, nó nhìn ra ngay cái chỗ mà ngay cái lu nước thì nó thấy rõ ràng là cô này có một người phụ nữ, và cái người phụ nữ bị sét đánh đến nỗi mà tét cái dạng như là cái mặt nguyên nửa cái mặt là bị cháy đen luôn các bạn. Thì khi mà nó thấy như vậy nó rất là sợ, và cái lu thì nó tét đôi ra. Thì nó nhìn kỹ lại, tại vì nó cũng biết cái cô Loan này cho nên là nó nhìn kỹ, và nó thấy cô Loan này đang đứng và cái gương mặt là bị giống như là nửa gương mặt là bị sét đánh mà nó cháy lên. Thì nó chạy ra phía trước, nó la nó gào nó khóc với cha mẹ nó rằng nó là trời ơi, bà Lon bị sét đánh cha mẹ ơi. Thì mọi người bắt đầu chạy xuống cũng nhìn thấy rõ ràng cái cô Loan này bị sét đánh nhưng mà vẫn đứng bên cạnh cái lu nước các bạn. Và từ đó về sau là chuyện nó bắt đầu hả là kinh dị hơn, rằng là mọi người biết rằng mọi người thì dân gian người ta tin rằng là nơi nào mà bị sét đánh là nơi đó có ma các bạn. Thì những con ma nào nếu mà không bị ông trời đánh mà không chết thì nó sẽ hóa thành quỷ. Thì cái cô này cũng như vậy, và cứ bắt đầu trêu ghẹo những người trong xóm, mặc dù gia đình đã mời thầy về để mà cúng nhưng mà vẫn không hết. Thì một hôm là một người bà con, một người chị hay một người cô bà con gì đó bên gia đình của Loan bị cô này nhập các bạn, và cứ liên tục đi ra ngoài cái mộ của cô này nằm ở ngoài đó khóc, mà mọi người kêu vào không vào, và cứ nói lảm nhảm rằng là tôi lạnh lắm, tôi đói lắm, tôi lạnh lắm, xây nhà lại cho tôi đi, tôi đói dữ lắm. Và cái bà này cứ đi ra ngoài cái mộ của cô Loan đó đó để nằm, và nằm kế bên cái mộ này đêm luôn các bạn. Và cứ gia đình kéo vào thì lại đi ra, mà đến nỗi mà gia đình phải kêu những cái người con trai mà dạng như là những thanh niên cường tráng á, để mà rinh cái bà này vào thì mới rinh nổi nha. Thì cứ như vậy suốt như vậy đó, và khi mà cúng kiến như vậy thì cứ cứ tiếp tục lại nhét như vậy. Thì cái câu chuyện bạn chỉ kể cho tôi tới đây, tại vì thi bạn nói rằng là tới cái thời điểm đó là em gia đình em đi chuyển vào Sài Gòn sống cho nên nó là sau này không biết làm sao. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi nói thiệt rằng là Thi chỉ tin 50-50 thôi các bạn, tại vì cũng hơi khó tin quá. Nhưng mà thôi, tại vì bạn gửi cho Thi thì Thi vẫn kể lại cho mọi người nghe. Và câu chuyện cuối cùng hôm nay, tại vì hôm nay Thi cũng bị khan tiếng nè, và Thi lựa những cái câu chuyện ngắn ngắn để mà Thi kể cho mọi người nghe cho nó hết dần dần những cái câu chuyện của đầu tháng 6 nghe. Và cái câu chuyện này là của một người làm giống như là làm giúp giúp cho một cái tiệm bán đồ cũ các bạn. Và cái tiệm này nằm trên đường Phạm Văn Bạch, và cái người này á là dạng như đi mua đồ rồi khuân vác, giống như là giúp việc đó, giống như giúp việc kiểu như mà đàn ông nha các bạn. Và đêm thì cái chú này chú ngủ lại cái khu tiệm đó, và khi tới đêm á, là một hôm là chú đang nằm thì tự nhiên là chú thấy một cái đứa con nít, và cái đứa con nít này nó ngồi ngay đầu nằm và nó nhìn chú. Mà chú á, thì cứ nghĩ rằng á, là hả đứa con nít trong xóm không, mà chú hỏi là sao giờ này con ngủ đi, con ngồi đây con phá chú để ngày mai chú còn phải đi làm nữa. Thì khi mà nó dền vậy thì chú nói thì chú cứ nhìn nó, và cuối cùng nhìn lại thì gương mặt của thằng này nó trong suốt rồi các bạn. Và chú có thể, chú nói rằng là chú có thể nhìn thấy xuyên qua cái cảnh phía sau đồ đạc chén bát, tại người ta bán đồ cũ mà, thì chú sẽ thấy cái phía sau, thì chú mới sực, thì chú dụi mắt lại thì chú lại không thấy thằng nhỏ này nữa. Thì qua ngày hôm sau chú lại tiếp tục nhìn thấy thằng nhỏ này, nó cứ đi theo và cứ tới cái giấc ngủ thì nó cứ tìm đến và nó ngồi ngay cái đầu nằm, mà nó không nói gì hết các bạn, nó chỉ ngồi và nó nhìn chú thôi. Thì chú sợ lắm, và chú một hôm thì hả là do chú nhìn thấy và do là đã thấy quá nhiều ngày, chú không có ngủ được và chú quá mệt mỏi, thì chú mới hỏi là con có chuyện gì, thì con cứ nói cho chú nghe, chứ ngày nào con cũng ngồi đây vậy chú còn làm ăn nữa, tội nghiệp nhà chú nghèo lắm con ơi. Thì nó không nói gì hết các bạn, và nó chỉ coi như là chú nhìn lại thì không thấy nó đâu. Thì tới ngày hôm sau là qua một ngày hôm sau nữa, thì tự nhiên là chú nằm mơ các bạn, và chú thấy hả là trên đường Sài Gòn mình xe chạy rất là đông luôn. Thì tự nhiên là có một thằng bé nó đi qua đường, và nó giống như là nó đi một con nít mà nó không có, nó dạng như là nó không có người lớn theo, mà thằng nhỏ này nó nhỏ lắm, chừng 7-8 tuổi thôi, và nó đang chơi vậy thì nó chạy qua nó lấy đồ giống như làm rớt đồ chơi ngoài đó, và nó bị xe cán chết. Và khi mà chú thấy rõ ràng cái cảnh tai nạn đó luôn, và chú nhớ cái con đường đó, chú nhớ rằng là hình như mình đã từng đi qua con đường đó, và tại cái góc đó chú ghé chú mua thuốc lá để mà chú hút. Thì khi mà chú nhìn thấy như vậy là chú biết rằng cái vong hồn của thằng bé này nó dạng như là nó vất vưởng ngoài đường, và do chú này đã hạp với nó cho nên nó theo về các bạn. Và khi chú biết được điều đó và chú đã mua đồ, mua giấy tiền vàng bạc rồi quần áo và cúng cháo trắng cho cháu, thì khi cúng rồi thì không nhìn thấy nữa. Thì cái câu chuyện này á, là Thi coi như là Thi tin 100%, tại vì rất là nhiều trường hợp như vậy rồi. Và câu chuyện này cũng rút ra cho những phụ huynh một bài học rằng á, là chúng ta nên theo dõi con em mình các bạn, để khi mà các cháu chơi ngoài đường á, mà không có người lớn chúng ta theo dõi thì tai nạn có thể đến bất cứ lúc nào. Và nếu mà chẳng may tai nạn xảy ra, các cháu mà có mất đi thì không có về nhà được, thì lại thành vất vưởng ở ngoài đường rất là tội nghiệp. Và không, khi mà vất vưởng rồi, đói khát rồi thì không đi đầu thai, không đi siêu thoát được là tội con mình lắm các bạn. Thì thành ra các bạn nên giám sát các cháu khi mà các cháu ra đường. Hiện tại bây giờ thì Thi thấy ngoài đường đó là các trẻ nhỏ nhỏ chơi rất là nhiều. Riêng Thi là Thi không cho con Thi ra đường đâu, sợ lắm. Tại vì giờ xe cộ người ta chạy rất là nhanh, mà chạy nhanh như vậy thì gây nguy hiểm, mà vừa nguy hiểm cho người ta rồi nguy hiểm cho con mình nữa. Thì những cái câu chuyện ngắn hôm nay, cái câu chuyện của cái chú mà làm trong tiệm đồ cũ thì Thi nghe kể bằng tai, cho nên là không có tin nhắn để mà Thi up lên trên web cho các bạn xem. Và những cái câu chuyện trước thì có tin nhắn thì Thi sẽ up lên để cho các bạn vào xem chính chủ kể lại nghe. Thì hôm nay là do Thi vẫn còn khan tiếng á, nhưng mà hồi hôm này cũng không có ngủ được nữa, thì thành ra là Thi kể tới đây thôi. Hẹn với các bạn ngày thứ tư Thi sẽ kể lại câu chuyện của bạn Như Đông. Và cái câu chuyện này Thi đọc qua rồi, rất là kinh dị các bạn, và rất là sợ luôn. Thi đọc Thi rất là sợ, bạn đã bị quỷ nhập, và nó cứ nhập vào mà một cái xác mà tới 2-3 vong nhập vào. Thì cái câu chuyện này nó dài, nó tương đối dài và rất là nhiều chi tiết, thì thành ra Thi phải đọc rất là kỹ để mà nhớ rõ, để mà kể lại cho các bạn nghe. Thì mọi người nghe tạm hôm nay thôi nghe. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người thứ hai đầu tuần làm việc vui vẻ nha. Nhớ đừng có chán nản khi mà chúng ta đi làm, nhiều khi bực bội lên coi clip của Thi cho nó giải trí nha các bạn. Và xin chào.